Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239, Lôi Vân Thể cùng Cửu Văn Bách Kiếm. Thiên Lôi Phong phía trên, bầu trời đêm bao phủ, thiên kinh địa động, làm cho người run sợ lôi quang nổ không động đậy nghỉ. Lôi đình luyện ngục bạo phát xen lẫn, đem cuồn cuộn lôi vân đều cắt chém phân mảnh. Giống như bầu trời đêm đều bị xé nứt, mà tại lôi đình luyện ngục bao phủ, tại khó có thể nhìn thẳng chói mắt lôi quang bên trong. Một đạo mơ hồ, toàn thân hồ quang điện bắn ra bóng người quấn quanh lấy liên tiếp tinh mịn lôi quang. Trầm Úc cả người giống như điêu khắc đồng dạng ngồi ngay ngắn bất động. Đôm đốp điện quang bốn phía lấp lóe, phụ trợ cả người hắn giống như là lôi điện chi tử đồng dạng. Khiến người nhìn mà phát khiếp. Trong cơ thể hắn bành trướng, hùng hồn, cuồn cuộn điện từ chân khí lao nhanh không nghỉ, phát ra ầm ầm lôi âm, mà tại đan điền khí hải vị trí, chỗ kia điện từ chân khí sinh sôi không ngừng hình xoắn ốc hạch tâm điên cuồng vận chuyển. Đủ để đem một tên trúc cơ tu sĩ lập tức đánh chết. Điện cao thế chảy thật giống như huyết dịch đồng dạng trong cơ thể hắn du thoán lấy, chảy vào toàn thân, hội tụ tiến hắn mỗi một chỗ mạch máu. Mỗi một chỗ bắp thịt, mỗi một chỗ trong tế bào, cách hắn lần thứ nhất dẫn dắt vô thượng lôi kiếp nhập thể, đã qua gần đại thời gian nửa tháng. Trong bất chi bất giác, Trầm Úc điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới đã nhảy lên tới 5-6 vạn vôn. Nếu dựa theo tiến độ này, không cao hơn một tháng, hắn liền có thể cấp tốc nhảy lên tới 60 vạn vôn. Thế mà, thời khắc này Trầm Úc tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền, nhưng hắn trên trán nổi bật gân xanh lại biểu lộ ra thân thể của hắn dường như đã nhận lấy cực hạn của hắn. Đôm đốp, sau mười mấy phút, khí hải năng lực chịu đựng triệt để đạt đến cực hạn. Cảm giác được chính mình cơ hồ đã không cách nào cảm ứng được thân thể của mình. Trầm Úc đột nhiên mở to mắt, nâng lên sau cùng một tia chi giác, tán đi tự thân chỗ phát tán ra electron, cộng, không có electron, cộng. Hấp dẫn, trên không trung, mây đen bên trong chỗ dựng dục điện tích cũng bởi vì đã mất đi mục tiêu. Chậm rãi tiêu tán trên không trung. Hô, hô, hô, triệt để thoát khỏi điện cao thế chảy. Trầm Úc lập tức nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hồng hộc lên. Thân thể đã chết lặng, lại như là có ngàn vạn căn như kim đâm nhói nhói. Lôi từ bất diệt thể bên trong dẫn lôi pháp môn phụ trợ hiệu quả có thể xưng gian lận. Nhưng là bất kỳ người tu luyện nào năng lực chịu đựng đều có hạn mức cao nhất. Không có khả năng bao giờ cũng đều lấy điện cao thế chảy đến được tu hành. Mà lôi từ bất diệt thể thời gian tu luyện mặc dù không có hạn chế. Chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể một mực lấy cao áp lôi đình điện lưu tu luyện. Nhưng đây là tồn tại một cái lầm lẫn. Cái kia chính là tu luyện giả bản thân, là tồn tại tiếp nhận hạn mức cao nhất. Dựa theo hắn cái này hơn nửa tháng quan sát, dẫn dắt xuống vô thượng lôi kiếp theo thời gian trôi qua, chỗ bắn ra cao áp lôi đình điện lưu uy lực sẽ dần dần tăng cường. Từ lúc mới bắt đầu 60 vạn vôn, từng bước giao qua 80 vạn vôn, sau đó là 100 vạn vôn, mà thiên nhiên huy hoàng lôi đình chi uy, lại há lại chỉ có từng đó 100 vạn vôn liền có thể dừng lại. Hắn chỉ bất quá tu luyện 2 canh giờ, vô thượng lôi kiếp uy lực liền tăng lên tới 100 vạn vôn. Như cả ngày, thậm chí không gián đoạn tu luyện, vô thượng lôi kiếp uy lực thậm chí có thể tăng lên tới hơn 1.000 vạn vôn, thậm chí quá ức. Như vậy uy lực dưới, đừng nói là dẫn lôi đình nhập thể, cũng là một đạo điện quang, đều có thể đem hắn chém thành cặn bã. Mà cái này hơn nửa tháng, hắn vẫn luôn tại khiêu chiến chính mình hạn mức cao nhất. Nguyên bản chỉ có thể kiên trì một canh giờ tu luyện. Hắn cứ thế mà chống đỡ 2 canh giờ. Thời gian dài tiếp cận 4 cái nửa giờ. Bất quá đến loại trình độ này, điện cao thế chảy đã không phải là hắn có khả năng nhận chịu được. Thân thể của hắn năng lực chịu đựng cũng triệt để đến cực hạn. Không có có thời gian nhất định khôi phục, lại dẫn dắt vô thượng lôi kiếp liền sẽ đối ngũ tạng lục phủ của hắn tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Tại mãnh liệt tê liệt cùng kim châm giống như đau đớn bên trong, Trầm Úc nằm tại ngã trên mặt đất, nghỉ ngơi đủ mười mấy phút, mới chậm lại, mà lúc này, một đạo áo bào xanh bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là một mực tại giám sát hắn Ngân Nguyệt. Theo hắn cái góc độ này, vừa vặn có thể trông thấy Ngân Nguyệt áo bào xanh phủ thân. Thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, một mảnh bộ ngực sữa thẳng tắp sung mãn, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm. Một đôi cao giáo nước nhuận cân xứng xinh đẹp cặp giò phơi bày. Thật hung khí thế. Trầm Úc tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nhưng toàn thân truyền đến đâm nhói vẫn là đánh gãy hắn phát hiện mỹ ánh mắt. Ngân Nguyệt đem một viên thuốc đưa vào Trầm Úc trong miệng. Một bộ đối với hắn không thể làm gì giọng nói. Người a, tu luyện là cần khổ nhàn kết hợp. Người dạng này vừa mới khôi phục tốt lại tiếp lấy tu luyện. Dù là có đan dược có thể khôi phục thương thế, nhưng trên tinh thần mệt nhọc là không có cách nào tiêu trừ. Cái này hơn nửa tháng, Ngân Nguyệt là nhìn tận mắt Trầm Úc cái kia giống như điên cuồng giống như tu luyện. Cho dù là nàng, cũng tự hỏi làm không được tại đủ để khiến người vài phút thì sụp đổ. Điên cuồng điện giật thống khổ phía dưới kiên trì, mà Trầm Úc, cơ hồ cả ngày bỏ ra ở phía trên này. Ngân Nguyệt tại vì Trầm Úc lo lắng đồng thời, nội tâm cũng là một trận tự hào cùng hài lòng. Thiên phú mạnh, căn cốt tốt, lại so với thường nhân càng thêm khắc khổ. Dạng này người vô luận đi đến nơi nào, đều có trở thành một tên cường giả tâm trí cùng tiềm lực. Nàng tin tưởng vững chắc, Trầm Úc ngày sau thành tựu, tuyệt không tầm thường người chỗ có thể sánh được. Thật tình không biết, nàng còn là xem thường Trầm Úc. Tại lâu dài hấp thu lôi thuộc tính tà vật bên trong. Cái này đủ để khiến người vài phút sụp đổ. Điên cuồng điện giật thống khổ đối Trầm Úc mà nói đã là chuyện thường ngày. Ý chí của hắn so sắt thép còn cứng rắn hơn. Vì truy cầu lực lượng thậm chí có thể không từ thủ đoạn. Vô thượng lôi kiếp cho Trầm Úc thống khổ đã không còn là thống khổ. Thậm chí biến thành một loại vặn vẹo vui vẻ. Nếu không phải hắn nhục thân tồn tại tiếp nhận hạn mức cao nhất, mà lôi kiếp vô hạn, hắn thậm chí không cần nghỉ ngơi cùng khôi phục. Trầm Úc từ chối cho ý kiến, đương nhiên sẽ không cùng Ngân Nguyệt nói lên hắn tự thân cảm thụ. Ngược lại nghi ngờ nói, lão sư, không phải nói dẫn dắt vô thượng lôi kiếp sẽ dẫn tới cái gì đồ không sạch sẽ à? Nhưng ta cái này hơn nửa tháng tu luyện. Lại một lần đều không có nhìn thấy những vật này. Ngân Nguyệt lườm hắn một cái. Sau đó nghiêm túc nói. Điều này chẳng lẽ không tốt sao? Bất quá ngươi cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Lôi kiếp có thể vô số lần đối ngươi hữu ích. Nhưng chỉ cần có một lần xuất hiện dị thương. Cái kia cố gắng của ngươi thì uổng phí. Bọn họ có thể sai lầm. Nhưng ngươi không thể. Minh bạch. Thời gian kế tiếp. Trầm Úc một bên khôi phục tự thân tình huống, một bên lắng nghe Ngân Nguyệt chỉ đạo, vòng đi vòng lại, lại là mấy ngày đi qua. Trầm Úc bỗng nhiên đứng người lên, tại một trận như là kim loại va chạm ma sát cốt cách tiếng nổ vang bên trong. Thần thái sáng láng lẩm bẩm nói, lôi từ bất diệt thể giai đoạn thứ nhất, lôi vân thể, rốt cục đã luyện thành. Trầm Úc nhẹ nhàng vươn tay ra. Có thể tinh tường cảm nhận được chính mình tựa hồ chỉ muốn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong cơ thể mênh mông lôi đình điện quang liền sẽ thấu thể mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trầm Úc năm ngón tay thư giãn. Lòng bàn tay nhắm ngay xa xa một khối 10 mét cự thạch. Ầm ầm, giống như sét đánh giữa trời trong đồng dạng tiếng nổ lớn nổ động. Một đạo thô to lôi đình thiểm điện trong nháy mắt theo Trầm Úc trong tay bắn ra. Cơ hồ là tại tiếng vang phát sinh trước đó thì hung hăng nổ ở trên đá lớn. Mà liền 10% giây cũng chưa tới. Đường kính vượt qua 10 mét cự thạch ầm vang nổ tung. Tựa như là bị một môn đường kính lớn cự pháo chính diện đánh trúng một dạng. Cả khối cự thạch hóa thành bột mịn. Một kích này, hắn cũng không có sử dụng điện từ chân khí hình thành công kích. Mà là đơn thuần triệu tập trong thân thể bộ phận điện năng tiên tiết đi ra. Cái này nên tính là gia cường phiên bản trưởng tâm lôi. Hơn nữa còn có thể tùy ý khống chế uy lực. Trầm Úc mắt bốc dị dạng. Trước kia hắn tuy nhiên đồng dạng có thể bộc phát ra dạng này lôi điện công kích. Nhưng là lấy điện từ chân khí sinh sôi điện lưu đến phóng thích. Mà bây giờ, lôi từ bất diệt thể giai đoạn thứ nhất, lôi vân thể đại thành. Hắn tự thân trong tế bào đã trữ bị đại lượng điện cao thế chảy. Tiện tay hành động dưới, liền có thể phóng xuất ra thuần túy lôi điện công kích. Đây cũng là lôi vân thể chỗ mang cho hắn cải biến. Mà lôi từ bất diệt thể bên trong tổng cộng có 3 cái giai đoạn. Lôi vân thể, lôi linh thể, cùng cuối cùng điện tư thể. Dựa theo công pháp bên trong miêu tả giới thiệu, lôi vân thể đại thành, thân hóa lôi hải, lôi đình gào thét, hắn một người, chính là nguyên một tòa lôi hải. 56 vạn vôn cộng lôi vân thể đại thành cộng ngưng khí 8 tầng tu vi cảnh giới cộng thái cực kim thân. Hiện tại ta, thực lực hoàn toàn siêu việt ngưng đan kỳ, cũng không biết đến tột cùng đạt đến kim đan kỳ cảnh giới gì. Chấm ngoặc kép. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trầm Úc trầm ngâm một phen. Bây giờ hắn thực lực triệt để thuế biến. Nhưng đến tột cùng đạt đến trình độ nào, hắn hiện tại cũng không thể nào biết được. Hắn chỉ biết là, hắn rất mạnh. Mạnh đến có thể xé trời nứt đất. Cùng lúc đó, Huyền Vân Điện bên trong. Một trận kinh người ong ong âm thanh kinh động đến Huyền Vân Điện bên trong phổ thông đệ tử cùng. Trưởng lão. Còn có lâm vào một tháng bế quan Trầm Hoan, đồng dạng bị cỗ này kiếm khí bén nhọn bừng tỉnh, cương khí trùng thiên, kinh người kiếm thế, đây là có người tại tấn thăng tiên quân, mà lại nội tình sâu đậm, thế mà Huyền Vân Điện bên trong, có thể nắm giữ như vậy nội tình tấn cấp, chỉ có nàng cùng Mạnh Phàm, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trầm Hoan sắc mặt hơi có chút trầm trọng, thân hình nhất động. Liền là xuất hiện ở Mạnh Phàm nơi bế quan, mà chỗ đó, đã tụ tập một đám trưởng lão. 2 phút đồng hồ về sau, trầm trọng đại cửa bị đẩy ra, Mạnh Phàm bóng người từ đó bước ra, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng trở thành kim đan, đan phẩm, cửu văn bách kiếm, theo Mạnh Phàm thanh âm rơi xuống. Tại phía sau hắn, vô số kiếm cương chi khí điên cuồng bao phủ. Một cái tỏa ra 9 đạo kiếm văn kim đan chậm rãi tại phía sau hắn hiện lên. Mà kim đan phía trên, trăm viên kiếm khí như là thực thể giống như quanh quần. Cửu văn bách kiếm, đây là thế nhân biết. Trên đời đã biết mạnh nhất kim đan. Kiếm cương đã ngưng là thực thể. Đây là trực tiếp nhảy qua sơ kỳ. Tiến nhập kim đan trung kỳ. Đan phẩm cửu văn, tương lai tôn giả đều có thể. Lý Vân Long một mặt sợ hãi than nói, ông trời của ta, trực tiếp nhảy qua kim đan sơ kỳ, xem ra Mạnh sư huynh đã khóa chặt thiếu tông chủ vị trí, liền chờ nhận kiếm nghi thức bắt đầu, chính thức kế thừa ta tông truyền thừa thần kiếm, vô số đệ tử ảo ảo nghị luận, ồn ào không dứt, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.